Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1901 hưng phấn nhìn Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái, Cửu Sắc Lộc nói, nhưng là Ma Linh bộ tộc một khi vào ở đến, các nàng thân thể tỏa ra mộc hệ năng lượng, thì sẽ bổ sung đến trọng lâu thế giới ở trong, cùng những kia linh thảo hấp thu, xúc tiến linh thảo sinh trưởng. Nghe Cửu Sắc Lộc hưng phấn lời nói, Sở Hành Vân cũng không khỏi hưng phấn lên. Trọng lâu thế giới bản thân âm dương ngũ hành là tuyệt đối cân bằng, nhưng là sự cân bằng này, có mặt tốt, cũng có không mặt tốt. Giờ cho tới bây giờ, bách thảo trọng lâu bên trong linh thảo, sinh trưởng tốc độ là rất chậm, lấy 9 tầng này 3.000 trồng cửu phẩm linh thảo làm thí dụ, đầy đủ cần 3.000 năm, mới có thể thành thục. Sở dĩ sinh trưởng như thế chậm, không thuần túy là bởi vì linh thảo sinh trưởng cần thời gian, kỳ thực chủ yếu nhất vấn đề là, này bách thảo trọng lâu bên trong, khuyết thiếu đầy đủ mộc hệ năng lượng. Nhìn Sở Hành Vân, Cửu Sắc Lộc nói, nếu như có thể sinh sôi ra có đủ nhiều ma linh tộc, bách thảo trọng lâu bên trong, linh thảo sinh trưởng tốc độ, nhiều nhất có thể tăng cường gấp 10 lần, thời điểm 9 có thể rút ngắn gấp 10 lần. Trong đôi mắt thần quang lóe lên, Sở Hành Vân nói, như vậy, rốt cuộc muốn bao nhiêu cái ma linh tộc mới xem như là có đủ nhiều. Hơi hơi suy tư một thoáng, Cửu Sắc Lộc nói, 30 triệu. Chỉ cần có 3.000 vạn ma linh, dựa vào bọn họ tỏa ra mộc hệ năng lượng, liền đầy đủ bách thảo trọng lâu sử dụng. 30 triệu. Nghe được Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta cho rằng bao nhiêu đây, nguyên lai. Chỉ cần 30 triệu liền được rồi à? Nghe được Sở Hành Vân, Cửu Sắc Lộc ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, cái gì? Ngươi là ý nói, như vậy ma linh, ngươi có rất nhiều sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên là có rất nhiều, có tới hơn 100 triệu. Đối mặt Sở Hành Vân đưa ra con số, Cửu Sắc Lộc con mắt đầu tiên là sáng ngời, nhưng là lập tức liền kiên quyết lắc đầu nói, không thể, như ma linh tộc thật sự có 100 ức nhân vật như vậy, này càn khôn thế giới còn không đã sớm là ma linh tộc thiên hạ. Chờ các loại, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ý của ngươi là nói, các nàng không chỉ nếu như ma linh, hơn nữa cảnh giới trên, còn muốn là bán bộ đế tôn. Gật gật đầu, Cửu Sắc Lộc nói, ngược lại không cần là bán bộ đế tôn, trên thực tế, cái gọi là bán bộ đế tôn, không cũng là võ hoàng sao? Nói đơn giản, chỉ cần có 3.000 vạn ma linh vũ hoàng, là có thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe được Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng nói, 3.000 vạn ma linh vũ hoàng, đó là không thể có, ngươi muốn nói 30 triệu niết bàn cảnh giới ma linh, còn tạm được có thể tập hợp. Lắc lắc đầu, Cửu Sắc Lộc nói, nếu thật sự có như vậy dễ dàng là tốt rồi, nhưng là trên thực tế, trên thế giới này, nào có như vậy chuyện dễ dàng à? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, trực tiếp mở ra một khe hở không gian, liên thông bách thảo trọng lâu 9 tầng, cùng ma linh hoàng hậu, cùng với ma linh nguyên soái vị trí. Nhìn thấy đạo kia quen thuộc vết nứt không gian, ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền chui vào. Các nàng biết, đây là Sở Hành Vân đang tiếp dẫn các nàng. Bạch quang lóe lên trong lúc đó, Ma Linh Hoàng hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái xuất hiện ở Bách Thảo Trọng Lâu tầng thứ 9. Nhìn này thánh khiết Cửu Sắc Lộc, cùng với quen thuộc cực kỳ Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái vội vàng cung kính thi lễ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Đối mặt hai người nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, hiện tại, Ma Linh bộ tộc có bao nhiêu cái võ hoàng, các ngươi có thống kê quá sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh Hoàng hậu quả quyết nói, hết hạn tới hôm nay, toàn bộ Ma Linh bộ tộc nắm giữ 113 ức con dân, trong đó võ hoàng cao thủ ước chừng 3 triệu. Gật gật đầu, Ma Linh Nguyên Soái nói, hết thảy võ hoàng cao thủ đều ở quân bộ bên trong, này 3 triệu phủ văn đại quân chính là Ma Linh bộ tộc hết thảy võ hoàng cao thủ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, như vậy, Niết Bàn cửu trùng thiên cao thủ có bao nhiêu người? 30 triệu. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, Ma Linh Nguyên Soái liền kiên quyết đưa ra đáp án. Ngạc nhiên mừng rỡ cùng Cửu Sắc Lộc liếc mắt nhìn nhau, Sở Hành Vân nói, được. Một hồi các ngươi sau khi trở về, lập tức tổ chức này 30 triệu niết bàn cảnh giới ma linh con dân, chuyển đến này bách thảo trọng lâu bên trong đến. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gấp gáp hỏi, đúng rồi. Đối với bách thảo trọng lâu bên trong hoàn cảnh, các ngươi còn thỏa mãn chứ? Thỏa mãn thỏa mãn. Thỏa mãn không thể lại thỏa mãn rồi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái đồng thời gật gật đầu. Mỹ lệ như vậy như vẽ, phong quang tú lệ, hơn nữa an toàn vô cùng nơi cùng hoàn cảnh, thật sự nếu không thỏa mãn, vậy thế giới này trên, cũng không tìm được có thể làm cho các nàng thỏa mãn địa phương. Nơi này không có thiên tai, không có kẻ địch, tuy rằng có không ít yêu thú, nhưng những này yêu thú đều là thực vật hệ. Thực vật hệ yêu thú sẽ chủ động công kích loài người, thế nhưng là sẽ không chủ động công kích ma linh bộ tộc. Bởi vậy, đối với ma linh tộc tới nói, này Bách Thảo Trọng Lâu, quả thực chính là thiên đường. Sau đó thời gian một tháng bên trong, ma linh bộ tộc tinh nhuệ cũng chính là niết bàn cảnh giới trở lên cao thủ, toàn bộ tập trung ở cùng nhau, tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu bên trong. Ở Cửu Sắc Lộc an bài xuống, 3.600 vạn ma linh tộc tinh anh, bị phân biệt sắp xếp ở Bách Thảo Trọng Lâu bên trong. Sở dĩ là 36 triệu, mà không phải 30 triệu chuẩn, là bởi vì ma linh bộ tộc niết bàn cấp cao thủ, tổng số trùng hợp là hơn 36 triệu, Cửu Sắc Lộc cũng không muốn lãng phí, bởi vậy chiếu đan toàn bộ thu. Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, không gian cực kỳ bao la, đừng nói 36 triệu, coi như là 360 triệu, thậm chí là 36 ức, cũng có thể chứa chấp được đến. Bất quá, mọi việc tốt quá hóa dở, một khi ma linh tộc số lượng quá nhiều, liền tất nhiên sẽ phá hư sinh thái cân bằng, đến khi đó, chỉ sợ cũng khó có thể thu thập. Hơn nữa, này 3.600 vạn ma linh, sau đó cũng là sẽ không ngừng sinh sôi, hiện tại là 36 triệu, nhưng tương lai nhưng nhất định sẽ chậm rãi phát triển lên. Chân chính nói đến, Bách Thảo Trọng Lâu cùng Càn Khôn Thế Giới so ra, kỳ thực vẫn là hoàn toàn không thể so sánh. Càn Khôn Thế Giới vì là đại thế giới, mà Bách Thảo Trọng Lâu, liền tiểu thiên thế giới cũng không tính, tối đa. Bất quá là một cái không gian hệ pháp bảo mà thôi. Bởi vậy, Bách Thảo Trọng Lâu, kỳ thực chính là một cái đơn giản hóa bản, chỉ nắm giữ cơ sở công năng một cái loại nhỏ thế giới, cùng Càn Khôn Thế Giới so ra, nơi này thật sự quá đơn sơ. Bất quá, châm ngôn nói được lắm, không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Chưa từng có đi qua Càn Khôn Thế Giới ma linh tộc chiến sĩ, bỗng nhiên từ tối tăm cực kỳ, khắp nơi đều đen xì xì thế giới thâm uyên, tiến vào này hoa thơm chim hót, cây xanh như ấm Bách Thảo Trọng Lâu, quả thực vui mừng muốn điên rồi. Tuy rằng, nơi này trời xanh mây trắng, mặt trời mặt trăng, đều rất hư huyễn, không sánh được Càn Khôn Thế Giới, này chân chính mặt trời cùng mặt trăng, trời xanh cùng mây trắng. Nhưng là so sánh lên thế giới thâm uyên bên trong, này mờ mịt bầu trời, nhưng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ma linh bộ tộc di chuyển rất thuận lợi, ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, trực tiếp đem thế giới thâm uyên bên trong, này một trùng trùng bạch ngọc xây mà thành ma linh kiến trúc nhổ tận gốc, trực tiếp chuyển đến Bách Thảo Trọng Lâu bên trong. Bởi vậy, tổng cộng 9 tòa ma linh chi thành, chỉ trong vòng một tháng, cũng đã kiến dựng đứng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Này 9 tòa ma linh chi thành, diện tích cũng không lớn, thế nhưng dù vậy, mỗi tòa ma linh chi thành, cũng có thể chứa đựng hơn 100 triệu ma linh. Mạnh mẽ nghe tới, này ma linh chi thành, tựa hồ lớn vô cùng. Nhưng là trên thực tế, một cái có thể chứa đựng 10 vạn người sân thể dục, là có thể ở lại 1.000 vạn ma linh. Bởi vậy có thể thấy được, này có thể chứa đựng hơn 100 triệu ma linh thành thị, cái đó tổng thể diện tích, cũng thì tương đương với 10 cái cỡ lớn thể dục quán thể tích tổng mà thôi. Ở thiết kế trên, trải qua Sở Hành Vân cùng Cửu Sắc Lộc luôn mãi thảo luận, ma linh bộ tộc tổng số lượng hẳn là khống chế ở 1 tỷ trở xuống, tuyệt đối không thể vượt quá con số này. Bởi vậy, này 9 tòa hoàn toàn do Dương Chi Bạch Ngọc xây mà thành ma linh chi thành, chính là cuối cùng quy mô. 9 cái ma linh chi thành tổng thể diện tích, cũng thì tương đương với 100 cỡ lớn thể dục quán mà thôi. Bởi vậy, coi như ở đầy ma linh, đối với Bách Thảo Trọng Lâu tổn thương, cũng là nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho tới này 3.600 vạn ma linh chiến sĩ, lúc nào mới có thể đột phá đến võ hoàng, cái này liền không vội, từ từ đi. Coi như chỉ bằng mượn tự nhiên trưởng thành, cũng một ngày nào đó sẽ đạt thành mục tiêu. Bách Thảo Trọng Lâu bên này sắp xếp thỏa đáng sau khi, một bên khác, Sở Hành Vân đem Thiên Công Đảo nhường ra, làm ma linh bộ tộc nơi ở, cùng ma linh bộ tộc ở lại cùng sinh hoạt. Trải qua hơn 100 thâm niên phát triển, Thiên Công Đảo đã hoàn toàn hồi phục nguyên trạng. Thổ những màu mỡ, lục trúc khắp nơi, khổng lồ Thiên Công Đảo, đầy đủ ma linh sinh sôi cùng phát triển. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, năm đó, Sở Hành Vân lưu lại hơn vạn cái đi về thế giới thâm uyên đường nối, hiện tại đều có tác dụng. Một khi ma linh tộc gặp phải không thể chống lại xâm lấn, như vậy ma linh bộ tộc con dân, liền có thể thông qua những thông đạo này, tiến vào thế giới thâm uyên, trở lại ma linh bộ tộc xào huyệt. Bởi vậy, tuy rằng có trên mặt đất không gian sinh tồn, thế nhưng già, cũng chính là hiện tại lòng đất ma linh thế giới, cũng sẽ không bị vứt bỏ, mà là sẽ tiếp tục bảo lưu, tiếp tục phát triển. Cuối cùng nói đến, mỹ lệ như vẽ Thiên Công Đảo, chỉ là tương tự nghỉ phép, du lịch một loại thánh địa, ma linh bộ tộc cái, vĩnh viễn ở trong vực sâu, ma linh thế giới bên trong. Ở bách giới chủng tộc bảo vệ cho, ma linh bên trong thế giới, ma linh an toàn đem được to lớn nhất bảo đảm. Một bên khác, Thâm Uyên Bách Giới chủng tộc cũng đã một lần nữa phân chia địa bàn. Bách giới 18 lớn chủng tộc phân biệt phút đến một tầng thế giới Thâm Uyên, còn những kia dựa vào cùng 18 đại chủ tộc bách giới chủng tộc, tự nhiên theo bọn họ chủ tộc ở tại tương ứng địa tầng bên trong, chắc chắn sẽ không hỗn loạn. Theo Ma Linh bộ tộc di chuyển, Thiên Công đảo trên kiến tạo nổi lên lượng lớn tinh mỹ trúc lâu, Ma Linh các con dân có thể tự do đến Thiên Công đảo, dựa theo Ma Linh tộc quy hoạch, thu được một khối thuộc về mình thổ địa, thành lập mình trúc lâu. Bích Hải Lam Thiên, bãi cỏ trúc biển, tất cả đều tốt đẹp để Ma Linh tộc không thể tin được tất cả đều là thật sự. Thời gian qua đi ngàn vạn năm sau, Ma Linh bộ tộc rốt cục trở về mặt đất. Tuy rằng chỉ có một đảo nơi, nhưng là đối với Ma Linh bộ tộc tới nói, này một đảo nơi liền đủ khiến Ma Linh tộc cái này bộ tộc sinh sôi ngàn vạn năm. Đối với loài người tới nói, Thiên Công đảo cũng không lớn, nhiều nhất cũng là có thể ở lại một hai ức người mà thôi. Nhưng là đối với Ma Linh bộ tộc tới nói, Thiên Công đảo là ở quá to lớn, quả thực liền như là một cái vô biên thế giới. Nếu như kiến trúc cao tầng, dày đặc hình quần thể kiến trúc, sinh hoạt 100-200 tỷ Ma Linh bộ tộc, quả thực là ung dung vui vẻ. Hơn nữa, trên thực tế, Ma Linh bộ tộc đã ở khống chế số lượng, căn cứ Thiên Công đảo diện tích, Ma Linh bộ tộc số lượng sẽ bị hạn chế ở 10 tỷ trở xuống, chỉ có thể ít, không thể nhiều. Rốt cục, Bách Thảo Trọng Lâu, cùng với thế giới Thâm Uyên, toàn bộ sắp xếp thỏa đáng sau khi, Sở Hành Vân một đạo ra lệnh, 18 lớn Thâm Uyên chủng tộc, tổ chức lên 18 đường Thâm Uyên đại quân, dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, phân biệt đến không giống vị trí. Chỉ đợi Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, 18 đường Thâm Uyên đại quân liền đem một dũng mà ra. Bọ cánh cứng bộ tộc, không chỉ phòng ngự kiên cố, hơn nữa số lượng đều là lớn vô cùng. Trong đó lớn nhất đại biểu tính, chính là Nghĩ tộc cùng Phỉ Liêm tộc. Đối với loài người, yêu tộc, cùng với ma tộc tới nói, trăm vạn liền coi như là một nhánh siêu cấp to lớn quân đoàn. Nhưng là đối với Nghĩ tộc mà nói, lấy hành quân kiến làm thí dụ, tùy tiện một cái hành quân kiến quần lạc, số lượng đều ở mấy triệu đến mấy chục triệu trong lúc đó, cái đó số lượng khổng lồ, quả thực có thể nói khủng bố. Bởi vậy, 18 đường bách giới chủng tộc, tuy rằng trên đất biểu thế giới danh tiếng không hiện ra, nhưng là cái đó số lượng khổng lồ, đã nhiều đến không cách nào thống kê trình độ. Liền ngay cả Sở Hành Vân, cũng không biết bách giới chủng tộc, đến cùng phát động rồi bao nhiêu quân đội, ngược lại một chút nhìn lại. Che kín bầu trời, căn bản không nhìn thấy bờ, cũng hoàn toàn không từ thống kê. Xử lý xong thế giới Thâm Uyên tất cả mọi chuyện sau, Sở Hành Vân rốt cục điều động Thái Hư Vệ Linh Mãng, trở lại nhân loại thế giới. Chấm dứt ở đây, khoảng cách Sở Hành Vân hồi phục ký ức, đã qua thời gian 2 năm. Ở Liễu Nhan thống trị dưới, tuy rằng loài người vẫn như cũ nhốt ở Nam Bộ Chư Châu, thế nhưng là đã có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm. Vừa về tới Nam Minh Thành, vừa mới nhìn thấy Liễu Nhan, Sở Hành Vân liền từ Liễu Nhan nơi đó đắc đạo một cái tin, Thủy Lưu Hương muốn gặp nàng. Đối mặt Thủy Lưu Hương mời, Sở Hành Vân ngoại trừ thở dài, cái gì đều làm không được. Tuy rằng thời gian đã qua hơn 100 năm, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn ký ức vừa mới vừa hồi phục mà thôi. Ở Sở Hành Vân trong trí nhớ, Dạ Thiên Hàn chết, phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua, trạng huống như vậy dưới, hắn làm sao đi gặp Thủy Lưu Hương. Nhìn thấy Sở Hành Vân thở dài không nói, Liễu Nhan nói, ngươi hay là đi gặp gỡ nàng đi, những năm gần đây, nàng thật sự rất khổ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi không hiểu, ta không phải là không muốn thấy nàng, mà là không thể thấy nàng à, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Liễu Nhan nói, tại sao không thể thấy nàng đây? Không có người nào cản trở ở giữa các ngươi, càng không có người, có thể ngăn cản ngươi, tại sao không thể? Lần thứ hai lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không cần nói, dù như thế nào, ta không thể thấy nàng, thật sự không thể. Đối mặt như vậy quyết tuyệt Sở Hành Vân, Liễu Nhan nhíu mày nói, ta biết, năm đó Hương đẹp trai vứt bỏ ngươi, đồng thời phải gả cho Đông Phương Thiên Tú sự tình, sâu sắc thương tổn ngươi, nhưng là, đó là có nguyên nhân. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta biết, băng tâm tuyệt tình quyết thật sao, nhưng là vấn đề của chúng ta, không ở nơi này, ngươi không hiểu, nhưng là tại sao à? Đối mặt bướng bỉnh Sở Hành Vân, Liễu Nhan thật sự cuống lên. Trước đây, nàng không biết Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương chuyện, vì lẽ đó đứng Sở Hành Vân góc độ trên xem, Liễu Nhan kỳ thực là thống hận Thủy Lưu Hương, thống hận cái này sâu sắc thương tổn Sở Hành Vân nữ nhân. Nhưng là gần nhất 2 năm qua, bởi công vụ cần, Liễu Nhan cùng Thủy Lưu Hương tiếp xúc cơ hội rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, theo tiếp xúc số lần tăng nhanh, dần dần, Liễu Nhan càng ngày càng hiểu rõ nàng, cũng càng ngày càng thưởng thức cái này kỳ nữ tử. Đặc biệt là từ nhân tộc 7 đại tướng trong miệng, hiểu rõ Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó phát sinh tất cả sau khi, Liễu Nhan liền càng thêm bóp cổ tay thở dài. Cái gọi là tạo hóa trêu người, chuyện này đối với Bích Nhân đi tới ngày hôm nay, thật sự quá đáng tiếc. Càng là hiểu rõ Sở Hành Vân, Liễu Nhan liền càng là rõ ràng, dù như thế nào, bất luận từ góc độ nào xem, nàng đều là không xứng với Sở Hành Vân. Lại không nói Sở Hành Vân căn bản là không yêu nàng, mặc dù hắn yêu nàng, nàng cũng tuyệt đối không thể cùng Sở Hành Vân đi tới đồng thời. Không phải vậy, đôi kia Sở Hành Vân tuyệt đối là một loại làm bẩn. Hơn nữa, trở thành đại chấp chính quan sau khi, đặc biệt là khi nàng biết, Sở Hành Vân sớm muộn cũng sẽ từ thủ tịch chấp chính quan trên bảo tọa từ nhậm, đồng thời do nàng đến kế thừa cái này đại vị giờ, Liễu Nhan cũng đã không lại vì là mình cân nhắc. Người sống cả đời, chung quy phải làm chút gì, lấy chứng minh mình đã từng tới thế giới này. Liễu Nhan tuy rằng xuất thân thấp hèn, thế nhưng nàng cũng nghĩ thông suốt quá mình nỗ lực, thực hiện mình, cũng thực hiện lê dân bách tính giấc mơ. Đang ở vị trí này, Liễu Nhan toàn bộ tinh lực, đều hiến cho công tác, cá nhân tình cảm, tình yêu, lập gia đình sinh tử, tất cả những thứ này tất cả, cũng đã hoàn mỹ suy nghĩ. Quan trọng nhất đó là, Liễu Nhan đã mò rất rõ ràng, đối với nàng, Sở Hành Vân chỉ có thân mật tâm ý, nhưng không nửa điểm tình yêu nam nữ, nói cách khác, hắn xưa nay sẽ không có yêu mình. Liễu Nhan là một cái hào hiệp người, nếu Sở Hành Vân không yêu nàng, nàng liền chắc chắn sẽ không dính chặt lấy, dây dưa không tha. Hơn nữa, tuy rằng thân là một người phụ nữ, thế nhưng Liễu Nhan nhưng cũng không cảm thấy nữ nhân liền nhất định phải lập gia đình, nhất định phải sinh con. Tình yêu là nàng khát vọng, nhưng là nếu như phần này tình yêu không phải là cùng Sở Hành Vân sản sinh, này liền không có bất kỳ giá trị. Liễu Nhan khát vọng bị yêu, nhưng cũng không phải ai yêu, đều bị nàng khát vọng. Bởi vậy, nếu không chiếm được Sở Hành Vân yêu, như vậy nàng liền một phương diện yêu hắn được rồi, tức không đi quấy rầy, cũng không đi phá hoại, yên lặng thủ hộ này phân tốt đẹp, cũng đã là nảy sinh không tiếc. Bởi vậy, Liễu Nhan là xuất phát từ nội tâm, hy vọng Sở Hành Vân có thể cùng Thủy Lưu Hương đi tới đồng thời, để có tình người, sẽ thành thân thuộc. Nhìn quật cường cực kỳ Liễu Nhan, Sở Hành Vân thở dài một tiếng nói, dưới cái nhìn của ngươi, ta đi gặp nàng rất đơn giản, cũng không có người có thể ngăn cản ta. Cũng căn bản không có ai đứng ra ngăn cản, đúng không? Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng vậy. Giờ cho tới bây giờ, chỉ cần ngươi nghĩ, là có thể lập tức chạy tới thấy nàng, bất luận ngươi muốn nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ không có người ngăn cản ngươi. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đặt tại trái tim vị trí. Cay đắng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tuy rằng ngươi không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, nhưng là trên thực tế. Ở trong lòng ta, vẫn có một bóng người đang yên lặng nhìn kỹ ta. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân nói, tuy rằng nàng chắc chắn sẽ không ngăn cản ta, chỉ là đang yên lặng nhìn ta, nhưng là ở như vậy nhìn kỹ, ta không làm được có lỗi với nàng sự tình, thật sự không làm được. Nàng ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Liễu Nhan nói, nàng là ai? Ngươi lại ý nói, ra Thủy Lưu Hương ở ngoài, ngươi lại yêu người khác sao? Kiên quyết lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không, ta không có yêu người khác, ta trong nội tâm duy nhất yêu chỉ có Thủy Lưu Hương, chưa từng nàng người, nhưng là... Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhưng là rất đa tình cảm, tuy rằng cũng không phải yêu, nhưng vẫn như cũ khiến người ta ghi lòng tạc dạ, ngươi phải hiểu. Phía trên thế giới này vĩ đại tình cảm, cũng không chỉ có tình yêu à. Hiểu rõ gật gật đầu, Liễu Nhan nói, người nói ta cũng biết, ví dụ như tình thân, tình bạn, cha mẹ tình, đều là trên thế giới vĩ đại nhất tình cảm một trong, chỉ có điều... ngăn cản ngươi, đến cùng là cái nào một phần tình đây? Đối mặt Liễu Nhan vấn đề, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong chớp mắt, Dạ Thiên Hàn âm dung tiếu mạo, rất sống động xuất hiện ở trong đầu. Không hối này sinh chủng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh, trường hận uyên lữ duy trong mộng, ninh phụ thương thiên không phụ khanh. Dạ Thiên Hàn này cực kỳ chân thành, bao hàm chân tình âm thanh, lần thứ hai ở Sở Hành Vân trong đầu vang vọng lên. Đúng đấy, giờ cho tới bây giờ, chân chính ràng buộc hắn, đến cùng lại là thế nào một loại tình cảm đây, là liều mình cứu giúp tình sao? Không, không chỉ như vậy, nếu như đơn thuần chỉ là cứu hắn, hắn sẽ không như vậy xoắn suýt. Như vậy, là Dạ Thiên Hàn, đối với nàng mối tình thắm thiết tình yêu chân thành, triệt để đánh động hắn sao? Không, yêu hắn rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể đánh động hắn, cũng chỉ có Thủy Lưu Hương một người. Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không bởi vì người khác quá yêu mình, mà bỏ qua Thủy Lưu Hương. Điều này cũng không phải, vậy cũng không phải, nhưng là đến cùng là cái gì đây? Đúng rồi, là vợ chồng tình. Trầm tư suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân rốt cục bừng tỉnh. Chân chính đem hắn cuốn lấy, không cách nào giải thoát, là vợ chồng tình. Tuy rằng cổ ngữ vân, vợ chồng vốn là cùng lâm chim, đại nạn khi đến từng người bay, nhưng là sự thực chứng minh, làm thê tử, khi thật sự thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm giờ, Dạ Thiên Hàn cũng không có bỏ qua hắn. Nguyên bản, Dạ Thiên Hàn là sẽ không chết. Chính là vì cứu hắn, nàng mới như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, che ở Sở Hành Vân trước người, chặn lại rồi đế thiên dịch này phải giết một chiêu kiếm. Sở hành vân mệnh là Dạ Thiên Hàn dùng mạng của mình đổi lấy. Làm thê tử, Dạ Thiên Hàn trung trinh không du, chân chính làm được Ninh Phụ Thương Thiên không phụ khanh. Làm thê tử, Dạ Thiên Hàn nên tận, không nên tận nghĩa vụ, cũng đã làm được cực hạn. Như vậy làm Dạ Thiên Hàn phu quân, Sở Hành Vân lại làm sao có khả năng tự cam đọa lạc? Là một người nữ nhân, là một người thê tử, Dạ Thiên Hàn đã làm được nàng có khả năng làm tất cả. Như vậy tiếp đó, làm Dạ Thiên Hàn phu quân, đến phiên Sở Hành Vân đi làm. Dưới tình huống này, hắn như không chút do dự đi gặp Thủy Lưu Hương, đem Thủy Lưu Hương ôm vào trong lòng, không nói người khác, chính hắn liền xem thường mình. Dạ Thiên Hàn vì hắn làm, hắn chỉ có thể trăm lần, ngàn lần trả lại. Nếu Dạ Thiên Hàn làm được, như vậy làm nàng phu quân, Sở Hành Vân cũng tất nhiên muốn làm đến. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân nói, việc này liền như vậy đình chỉ, ta không muốn bàn lại. Nhưng là... Lo lắng nhìn Sở Hành Vân, Liễu Nhan nói, nhưng là Hương Xuất nói rồi, nếu ngươi không đi nữa thấy nàng, nàng sẽ liều lĩnh rời đi Thiên Tiệm Hạp Cốc, tìm đến ngươi. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, bất quá rất nhanh. Sở Hành Vân liền yên lặng nở nụ cười, lắc đầu nói, nàng phải như thế nào, là sự tự do của nàng. Nói chung, ta dù như thế nào, đều sẽ không gặp lại nàng. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người, nhanh chân rời đi Liễu Nhan văn phòng. Thay đổi là trước đây, một khi Thủy Lưu Hương rời đi Thiên Tiệm Hạp Cốc, này yêu tộc nhất định sẽ quy mô lớn xâm lấn, đến vào lúc ấy, loài người nhưng là tai vạ đến nơi. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hiện tại, toàn bộ phía đông năm lớn Bộ Châu, bao quát loài người trăm năm trước thất lạc đông, tây, bắc, trung, tứ đại Bộ Châu, cũng đã trở lại Sở Hành Vân trong tay. Tuy rằng ở bề ngoài, tứ đại Bộ Châu vẫn là ở yêu tộc nắm trong bàn tay. Nhưng là trên thực tế, chiếm cứ tứ đại Bộ Châu yêu tộc, phân biệt là Cự Viên tộc, Cự Mãng tộc, Bạo Hùng tộc, cùng với Hổ tộc. Không sai, này tứ đại chủng tộc, đều là Sở Hành Vân trực thuộc bộ đội, không có Sở Hành Vân hạ lệnh, ai dám tự ý công kích nhân tộc. Bởi vậy, này Thiên Tiệm Hạp Cốc, kỳ thực đã không có ý nghĩa, mặc dù lập tức triệt binh, một người cũng không lưu lại, cũng sẽ không có bất luận cái nào yêu tộc, dám bước vào hẻm núi nửa bước. Rời đi Liễu Nhan văn phòng, Sở Hành Vân không khỏi thật dài thở dài một tiếng. Giờ cho tới bây giờ, không chỉ là Thủy Lưu Hương tưởng niệm hắn, hắn làm sao không phải là tưởng niệm Thủy Lưu Hương. Tuy rằng không thể cùng nàng gặp lại, thế nhưng nếu như là trong bóng tối, ở không bị nàng phát hiện tình huống dưới, đi lén lút nhìn một chút nàng, hẳn là không có vấn đề gì đi. Tuy rằng, Sở Hành Vân không cách nào cùng Thủy Lưu Hương sẽ thành thân thuộc, nhưng nếu chỉ là đi xem nàng, hẳn không có vấn đề đi. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân cũng lại không nhẫn nại được nội tâm tưởng niệm, trong nháy mắt làm ra quyết định. Nếu không thể gặp lại, vậy thì trong bóng tối quá khứ, lén lút liếc nhìn nàng một cái, để giải nỗi khổ tương tư đi. Thiên Tiệm Hạp Cốc là một cái rộng hơn vạn mét, bề trên 100 km to lớn hẻm núi. Sở dĩ tên là Lạch Trời, là bởi vì này to lớn bên trong cốc, địa thế là một bên cao, vừa thấp, tổng cộng chia làm vì là 9 cái to lớn đột ngột nhai bàn trang điểm cấp bậc. Yêu tộc muốn xâm lấn, liền cần một đường công hãm chính đạo đài cấp bậc, mới có thể đến Lạch Trời quan dưới. Lạch Trời quan, là đệ nhất thiên hạ hùng quan, cao tới hơn 100 thước, tường thành vì là ngũ hành hợp kim rèn đúc mà thành, trên tường thành che kín lít nha lít nhít trận phù cùng đạo văn, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, không gì phá nổi. Rộng chừng hơn vạn mét Thiên Tiệm Hạp Cốc bên trong, đứng vững lít nhít măng đá. Những này măng đá, đường kính cũng không thô, chỉ có mấy chục mét mà thôi. Thế nhưng độ cao nhưng phi thường cao, có tới hơn 100 thước cao. Măng đá mặt ngoài, khắc đầy kim ngân hai sắc trận phù cùng đạo văn, mà trận phù cùng đạo văn bên ngoài, thì bị óng ánh hàn băng, cùng với trắng xóa bạch tuyết che đậy. 18 cái cao lớn nhất trắng kiện măng đá đỉnh chóp, 18 tôn óng ánh tượng băng, ngang nhiên đứng vững ở đó. 18 tôn tượng băng, chẳng chịt có hứng thú phân bố ở trong hẻm núi, nhìn như tán loạn, thực tế nhưng tự thành trận thế, huyền diệu khôn kể. Ở 18 tôn tượng băng thủ hộ dưới, một đạo phổ thông đến cực điểm măng đá bên trên, một đạo đen kịt bóng người, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Tóc đen hắc giáp, Thủy Lưu Hương da thịt, nhưng trắng như tuyết cực kỳ, cùng này bạch tuyết hỗn vì một màu. Khoanh chân ngồi ở măng đá bên trên, lấy Thủy Lưu Hương làm trung tâm, phạm vi vạn mét bên trong Thiên Tiệm Hạp Cốc, đều bị băng tuyết bao trùm. Nhìn kỹ lại, này măng đá bên trên, thanh thanh lạnh lùng, ra hoa tuyết cùng băng xương ở ngoài, không còn gì khác. Không nói bất động ngồi ở chỗ đó, băng thiên tuyết địa bên trong, nếu không biết đến, nhất định sẽ cho rằng, đó chỉ là một vị pho tượng mà thôi. Ai? Thương tiếc thở dài một tiếng, không gian thứ nguyên bên trong, bạch băng thở dài nói, từ lúc ngươi rời đi, Thủy Lưu Hương tự trách vạn phần. Xấu hổ muốn chết, nhưng là vì thủ hộ nhân tộc, nàng nhưng chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Nghe bạch băng, Sở Hành Vân thống khổ nhắm hai mắt lại. Vì thuận lợi tìm tới Thủy Lưu Hương, trong bóng tối thấy nàng một mặt, Sở Hành Vân không dám tùy tiện hành động, mà là tìm tới Bạch Băng, do nàng tự mình dẫn đường, lúc này mới đến nơi này. Tuy rằng Sở Hành Vân biết, những năm gần đây, Thủy Lưu Hương quá khẳng định không được, nhưng là, thật sự tận mắt đến nàng giờ, loại kia mãnh liệt không muốn, nhưng vẫn để cho hắn đau lòng như cắt. Nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt thống khổ, Bạch Băng thở dài nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó, Hương Xuất ở băng tâm tuyệt tình quyết dưới ảnh hưởng, chỉ nhớ rõ muốn trèo lên trên, nhưng quên nàng cố gắng như vậy, là vì cái gì? Thở dài một tiếng, Bạch Băng tiếp tục nói, nàng cùng Đông Phương Thiên Tú hôn ước, kỳ thực là giả, Hương Xuất sẽ không cùng Đông Phương Thiên Tú bái đường, thậm chí ngay cả mặt đều sẽ không thấy, đó chỉ là một tuồng kịch, một hồi làm cho người ngoài xem phim mà thôi. Chậm rãi mở hai mắt ra, Sở Hành Vân thoải mái nói, người nói ta biết, Hương Hương nếu yêu ta, liền vĩnh viễn sẽ không lại yêu người khác. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, đúng đấy, Hương Xuất quá muốn chứng minh mình, bởi vậy, nàng mới tiếp nhận rồi Đông Phương Thiên Tú kế hoạch, lấy giả kết hôn, đổi lấy Linh Mộc Đế Tôn chống đỡ, do đó trở thành nhân tộc đệ ngũ đại đế tôn. Trong khi nói chuyện, Bạch Băng viền mắt hồng hào lên, trong suốt nước mắt, theo khóe mắt chảy xuôi mà ra. Bi ai lắc lắc đầu, Bạch Băng run rẩy nói, ngay khi kế hoạch sắp thành công thời điểm, Hương Xuất nhưng nhận được ngươi xa nhau sách, mãi đến tận vào lúc ấy, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng sở dĩ liều mạng trèo lên trên, vì là chính là xứng với ngươi. Nghe Bạch Băng, Sở Hành Vân thống khổ nhắm hai mắt lại, chua xót nước mắt, ồ ồ mà xuống. Thủy Lưu Hương tâm ý, hắn là biết đến, nàng mơ ước lớn nhất, chính là lấy có thể xứng với thân phận của hắn, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, dù như thế nào, nàng đều không muốn oan ức Sở Hành Vân. Đáng tiếc chính là, băng tâm tuyệt tình quyết, phong tỏa tình cảm của nàng, nàng chỉ biết là muốn nỗ lực, nhưng quên tại sao muốn đi nỗ lực. Mãi đến tận chân chính mất đi Sở Hành Vân giờ, nàng mới trong nháy mắt tỉnh ngộ, nàng liều mạng nỗ lực, muốn xứng với người, đã bị nàng thân thủ vứt bỏ, cũng sẽ không bao giờ trở về. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lệ rơi đầy mặt nói, đừng nói, chuyện này, có thể chính là mệnh đi, trời cao có thể đã nhất định, ta cùng Hương Hương chỉ có thể là có duyên mà không có phận. Thương hại nhìn một chút Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, tuy rằng ta cũng không rõ ràng, ngươi trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá ta hy vọng ngươi biết. Hương Xuất đối với ngươi, đúng là một mảnh chân tình. Trong khi nói chuyện, Bạch Băng quay đầu, hướng không gian thứ nguyên ở ngoài, này măng đá bên trên Thủy Lưu Hương nhìn sang. Thương tiếc nhìn Thủy Lưu Hương bóng người, Bạch Băng cực kỳ than thở, lại cực kỳ thương hại nói, vì trừng phạt mình phạm vào sai lầm lớn, quá khứ hơn 100 năm đến, Hương Xuất trước sau ngã ngồi ở này măng đá bên trên, mặc dù là binh đao ra thân, cũng không có nhúc nhích quá mảy may. Trăm năm băng sương mưa tuyết, trăm năm gió thổi nhật phơi. Hương Xuất lấy sức lực của một người, trấn thủ thiên tiệm hạp cốc. Trong khi nói chuyện, Bạch Băng hướng Sở Hành Vân nhìn sang, run rẩy nói, Hương Xuất lập xuống lời thề, ngươi một ngày không về, nàng liền một ngày không nổi, ngươi như một đời không về, nơi đây, chính là nàng chỗ tọa hóa. Nghe Bạch Băng, cuồn cuộn nước mắt từ Sở Hành Vân trong đôi mắt tuôn trào mà xuống, nếu như có thể, hắn rất muốn lập tức lao ra, đem Thủy Lưu Hương ôm vào trong ngực, lớn tiếng nói cho nàng, hắn đã tha thứ nàng, không muốn còn như vậy trừng phạt mình. Thủy Lưu Hương không có sai, nàng duy nhất sai, chính là được băng tâm tuyệt tình quyết ảnh hưởng, quên nàng đang vì sao sao mà nỗ lực. Hơn nữa, năm đó việc, Sở Hành Vân cũng là có lỗi trước, đừng nói nàng chỉ là giả kết hôn, mặc dù là thật sự, Sở Hành Vân cũng có thể hiểu được nàng. Cổ ngữ vân, có một lần hai lần, không có luôn mãi lại tứ. Dạ Thiên Hàn, Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân đã trước sau hai lần phản bội Thủy Lưu Hương, mặc dù nói, hắn cũng không phải cố ý, nhưng là sự thực chính là sự thực. Ai cũng phủ nhận không được. Lùi 10.000 bộ nói, Thủy Lưu Hương có lỗi, nhưng là này dù sao cũng là giả kết hôn, chỉ là đối ngoại thả ra một cái tin mà thôi. Hơn nữa, mặc dù là giả kết hôn, cuối cùng nhưng vẫn không có tiến hành. Cuối cùng nói đến, Thủy Lưu Hương không có phạm vào bất kỳ lỗi lầm nào ngộ. Cùng với ngược lại chính là, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, Sở Hành Vân phản bội, nhưng là chân thực, hơn nữa còn không phải một lần, mà là hai lần. Sở vô ý, sở vô tình, chính là phản bội chứng cứ. Bởi vậy, lại không nói Thủy Lưu Hương ý nghĩa thực tế trên, cũng không có làm sai quá bất cứ chuyện gì, mặc dù nàng làm sai, mặc dù nàng thật sự gả cho Đông Phương Thiên Tú, cũng chỉ là ở hành xử mình quyền lợi. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân nói, người thay ta đi nói cho nàng, ta chưa bao giờ trách nàng, muốn nói sai. Cũng là ta sai rồi, nàng không có bất kỳ lỗi lầm nào ngộ. Đối mặt Sở Hành Vân giao phó, Bạch Băng lắc lắc đầu, không rõ nói, tại sao nếu ta nói... Có lời gì, chính ngươi đi cùng nàng nói à, lẽ nào? Ngươi không muốn nàng sao? Lẽ nào, ngươi trong lòng vẫn là không qua được à? Thống khổ khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân vẫy tay một cái, đem Bạch Băng đưa ra ngoài, sau đó kiên quyết xoay người rời đi, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền biến mất ở thứ nguyên trong hư không. Bạch Băng thực lực tuy rằng không thấp, có tới bán bộ đế tôn cảnh giới, nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, chênh lệch nhưng vẫn là quá khổng lồ. Sở Hành Vân không chỉ là nhất kiếp đế tôn, nói càn khôn ý chí tán đồng sau, hắn càng là nhảy một cái trong lúc đó, trở thành nắm giữ một giới lực lượng thiên tôn. Ở càn khôn thế giới bên trong, Sở Hành Vân đã là chí cao vô thượng tồn tại. Cái gọi là thượng đế bên dưới đều là run rế, nhất kiếp đế tôn cũng không thể ngoại lệ, huống hồ là một cái bán bộ đế tôn. Lảo đảo một cái trong lúc đó, Bạch Băng cấp tốc khống chế xong cân bằng, phiên nhiên rơi vào măng đá bên trên, rơi vào Thủy Lưu Hương trước người. Cảm nhận được Bạch Băng đến, Thủy Lưu Hương yên lặng mở mắt ra, đen kịt hai mắt, hờ hững hướng Bạch Băng nhìn sang. Lúng túng sửa sang lại quần áo, Bạch Băng cung kính liền ôm quyền, nghiêm túc nói, Bạch Băng gặp Hương soái. Đối mặt Bạch Băng hành lễ, Thủy Lưu Hương nhàn nhạt khoát tay chặn lại nói, người ta phân loài tỉ muội, không cần khách khí. Nghe được Thủy Lưu Hương, Bạch Băng thả xuống hai tay, thương tiếc nhìn trước mặt cái này đơn bạc tinh tế, rồi lại quật cường cực kỳ nữ hài. Đối với Thủy Lưu Hương, Bạch Băng mới bắt đầu là phi thường phiền chán, phi thường xem thường. Đặc biệt là Thủy Lưu Hương tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết, đạt đến viên mãn hình thái sau khi, đối với Sở Hành Vân làm gây nên, để Bạch Băng thật sự rất không vừa mắt. Ở ngay lúc đó Bạch Băng xem ra, Thủy Lưu Hương muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn vóc người không vóc người, muốn khí chất không khí chất, hơn nữa đối với Sở Đại Ca lại như vậy không được, căn bản là không xứng với Sở Đại Ca. Nhưng là theo quá khứ trăm năm nhiều thời gian tiếp xúc, dần dần, Bạch Băng hiểu rõ Thủy Lưu Hương. Lấy Bạch Băng khủng bố trí tuệ, tiếp xúc một người trăm năm lâu dài, tuyệt đối có thể đem người này từ trong tới ngoài, hiểu rõ thông suốt cực kỳ. Sự thực cũng là như thế, quá khứ hơn 100 năm thời gian tiếp xúc, Bạch Băng đã triệt để hiểu rõ Thủy Lưu Hương, thật sự hiểu nàng là một cái hạng người gì. Ôn nhu, thiện lương, nội tâm nắm giữ mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, vì lê dân muôn dân, nàng nắm giữ không biết sợ hy sinh tinh thần. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ôn nhu thiện lương nội tâm, nhưng cũng không khuyết thiếu quật cường cùng kiên cường. Nội tâm trong thế giới, Thủy Lưu Hương là phi thường tinh khiết, thậm chí là ngây thơ, nếu nhận định một người, chính là bách chết không hối. Thay đổi là những nữ nhân khác, đối mặt hai lần phản bội mình, thậm chí cùng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ nhân khác, sinh quá hai đứa bé nam nhân. Có mấy người phụ nhân, có thể rất lớn độ tha thứ, đồng thời vẫn như cũ như vậy si mê yêu người đàn ông kia đây. Bạch Băng tự hỏi, nàng là không làm được, đừng nói hai lần, mặc dù chỉ có một lần, nàng cũng tuyệt đối không chịu nhận. Nếu như chỉ là một mực hồn nhiên thiện lương, có tinh thần trọng nghĩa, có hy sinh tinh thần, thì cũng chẳng có gì. Quan trọng nhất chính là, Thủy Lưu Hương vẫn là một cái có quyết đoán, có đấu trí, có năng lực nữ nhân. Quá khứ hơn 100 năm đến, nếu không là Thủy Lưu Hương tọa trấn ở đây, loài người sợ là sớm đã bị diệt tuyệt. Mặc dù nói, hơn 100 năm trước, nhân tộc bảy đại tướng là bởi vì Sở Hành Vân mệnh lệnh, mới không thể không đoàn kết ở Thủy Lưu Hương chu vi, bảo vệ nàng, phụ tá nàng. Nhưng là, trăm năm thời gian trôi qua sau khi, bao quát Bạch Băng ở bên trong, nhân tộc bảy đại tướng, đối với Thủy Lưu Hương đã là vui lòng phục tùng. Vào giờ phút này, mặc dù không có Sở Hành Vân mệnh lệnh, bọn họ cũng xuất phát từ nội tâm, đồng ý đoàn kết ở nàng chu vi, nguyện ý nghe từ nàng điều khiển. Như trên thế giới này, không có Sở Hành Vân, như vậy không nghi ngờ chút nào, Thủy Lưu Hương là bọn họ đồng ý một đời cống hiến cho minh chủ. Chính trầm tư trong lúc đó, Thủy Lưu Hương nhẹ giọng nói, làm sao? Ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì không? Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Bạch Băng há miệng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Mạnh mẽ cắn răng, nếu Sở Hành Vân không có yêu cầu bảo mật, này tất cả không bằng nói thẳng. Suy tư trong lúc đó, Bạch Băng nói, vừa nãy, hắn đến xem ngươi, bất quá không biết tại sao, hắn không chịu hiện thân. Hổn hển. Nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương chợt đứng lên đến, đen kịt hai mắt, cấp thiết ở xung quanh trong hư không nhìn quét. Không cần nhìn, hắn đã đi rồi. Bạch Băng thở dài nói, đi rồi. Nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương đột nhiên quay đầu, hướng Bạch Băng nhìn sang, trên mặt vẻ mặt tức bi thương, lại tuyệt vọng, xem Bạch Băng chỉ muốn khóc. Hắn để ta tiện thể nhắn cho ngươi, hắn nói. Hắn chưa từng có trách ngươi, sai chính là hắn, ngươi không có phạm quá bất kỳ sai lầm. Bạch Băng run rẩy nói, không, không, không. Dùng sức lắc đầu, Thủy Lưu Hương loại như mưa rơi nói, là ta sai rồi, coi như là giả, ta cũng không nên cùng nam nhân khác kết hôn, là ta sai rồi, ta tội không thể tha thứ, ta biết hắn sẽ không tha thứ ta, cũng không tiếp tục muốn gặp ta, ô ô. Trong khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương hai tay bưng mặt, khóc ruột gan đứt từng khúc. Đối mặt Thủy Lưu Hương, Bạch Băng há miệng, rất muốn an ủi một thoáng nàng. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, nàng có thể nói cái gì đó. Như không phải trong lòng là ở không cách nào tha thứ Thủy Lưu Hương, vậy tại sao Liên Khu Khu một mặt cũng không chịu thấy nàng đây? Ai? Thủy Lưu Hương ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc bên trong, rốt cục. Một đạo thê lương tiếng thở dài vang lên lên. Tiếng thở dài bên trong, một khe hở không gian xuất hiện ở măng đá bên trên, Sở Hành Vân thân hình, tự này vết nứt không gian bên trong một bước bước đi ra, xuất hiện ở Thủy Lưu Hương trước người. Nghe được đạo kia tiếng thở dài, Thủy Lưu Hương chợt ngẩng đầu lên, thả xuống hai tay, một đôi nước mắt mừng như điên nhìn về phía Sở Hành Vân bóng người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Oanh long long long. Theo Sở Hành Vân xuất hiện, trong chớp mắt, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, 18 tôn cực ái tượng băng kịch liệt chiến chuyển động. Tuy rằng Sở Hành Vân huyết mạch thay đổi, linh hồn cũng thay đổi, nhưng là nội tâm của hắn trong thế giới, đối với Thủy Lưu Hương yêu, nhưng chưa từng có biến quá. Đồng dạng tình yêu chân thành, ở 18 tôn cực ái tượng băng bên trong rung động, cùng Sở Hành Vân lồng ngực bên trong, đối với Thủy Lưu Hương này cực hạn yêu, sản sinh kịch liệt nhất cộng hưởng. Tình yêu chân thành cộng hưởng bên dưới, Thủy Lưu Hương liền cảm thấy cực kỳ ấm áp, vui sướng mà lại vui mừng nước mắt, dâng trào mà ra. Tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó, còn chưa từng nói qua bất kỳ một câu nói, nhưng là cảm thụ trong không khí rung động cực yêu, cảm thụ Sở Hành Vân trong lồng ngực, này như biển như núi tình yêu chân thành, Thủy Lưu Hương cũng đã xác định. Nàng Vân ca ca, thật không có trách hắn, vẫn là như quá khứ giống như vậy, như châu như bảo yêu nàng. Dưới sự kích động, Thủy Lưu Hương đột nhiên một vùi đầu, hướng Sở Hành Vân vọt tới, một con nhào vào Sở Hành Vân trong ngực. Đối mặt Thủy Lưu Hương bay nhào, Sở Hành Vân nghĩ tới muốn mở ra, nhưng là rất nhiều lúc, người tứ chi, thật sự không hẳn nghe theo ý thức chỉ huy. Trong lòng nghĩ muốn mở ra, nhưng là hắn tứ chi, nhưng phảng phất có mình ý thức giống như vậy, đem Thủy Lưu Hương vây quanh trong lòng. Vân ca ca, Hương Hương rất nhớ ngươi, ngươi, ngươi thật sự không trách Hương Hương sao? Nghe trong ngực, Thủy Lưu Hương này mừng rỡ như điên âm thanh, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ngươi xưa nay liền chưa từng làm bất kỳ có lỗi với ta sự tình, ta tại sao muốn trách ngươi đây? Từ Sở Hành Vân trong áo ngẩng đầu lên, Thủy Lưu Hương hổ thẹn nói, xin lỗi Vân ca ca, là Hương Hương sai rồi. Nhẹ nhàng đưa tay ra, phủ đi tới Thủy Lưu Hương trên khuôn mặt, này óng ánh nước mắt trâu. Sở Hành Vân nói, nha đầu ngốc, ngươi không có sai. Ngươi chỉ là quá mức nỗ lực đến quên nỗ lực mục đích. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương sợ hãi nói, xin lỗi Vân ca ca. Hương Hương xác thực sai rồi, ta không nên quên. Thở dài một tiếng, bên cạnh Bạch Băng tiếp lời nói, kỳ thực trong cuộc sống. Rất nhiều người đều là như vậy, liều mạng nỗ lực vì cha mẹ, làm vợ nhi, xông ra một khoảng trời. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, nhưng là quá mức nỗ lực bên dưới, bọn họ trước hết lơ là, chính là cha mẹ cùng vợ con. Nhìn một chút Thủy Lưu Hương, Bạch Băng bi ai nói, nhưng là cuối cùng vu công thành danh liền thời điểm, bọn họ mới phát hiện, tử muốn nuôi, mà hôn không đợi, thê tử cũng đã cách hắn mà đi, nhi nữ đối với hắn, cũng như kẻ thù. Chăm chú ôm Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương gật đầu nói, đúng đấy. Mãi đến tận ta nhận được Vân ca ca xa nhau sách, chân chính triệt để mất đi giờ, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ta tại sao muốn theo đuổi những này à? Đây căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương tỏ rõ vẻ cầu xin nhìn Sở Hành Vân nói, Vân ca ca. Trước đây là Hương Hương sai rồi, ta sau đó cũng không dám nữa, cầu ngươi không nên rời bỏ ta, có được hay không? Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nhẹ nhàng thả ra Thủy Lưu Hương. Cảm thụ Sở Hành Vân cứng ngắc hành động, cùng với thả ra cánh tay của chính mình, Thủy Lưu Hương miệng nhỏ không khỏi một xẹp, đậu lớn nước mắt, lần thứ hai chảy xuôi mà ra. Tuy rằng một câu nói đều không nói, thế nhưng Sở Hành Vân hành động cũng đã nói rõ tất cả. Nhẹ nhàng đẩy ra Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, đến. Chúng ta ngồi xuống trước, các ngươi nghe ta từ từ nói. Đối mặt Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương cùng Bạch Băng, đồng thời tìm một vị trí, ngồi xuống. Khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó êm tai giảng giải lên. Giản rõ nói tóm tắt, Sở Hành Vân đem mình là đế thiên dịch kiếp tử cùng đỉnh lô, cùng với thiên địa đại kiếp nạn sự tình, đơn giản tự thuật một thoáng. Nghe được Sở Hành Vân dĩ nhiên là đế thiên dịch kiếp tử, Bạch Băng cùng Thủy Lưu Hương không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Đế thiên dịch uy danh, ở càn khôn thế giới là không người không biết, không người không hiểu. Lấy năm đó Sở Hành Vân thực lực, dĩ nhiên trở thành đế thiên dịch kiếp tử, này hầu như là chắc chắn phải chết. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân tiếp tục nói, Năm đó, mất đi hết cả niềm tin bên dưới, ta tiến vào tinh không cổ lộ. Sau đó, đang đến gần chân linh đại lục thời điểm, ta cảm nhận được một đạo hết sức quen thuộc sóng linh hồn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ở này tối tăm trên tinh không cổ lộ, ở hỗn độn quần thể thiên thạch lạc bên trong, ta phát hiện một vị băng quan. Băng quan bên trong, nằm một cái ta hết sức quen thuộc người. Băng quan. Nghe Sở Hành Vân giảng giải, Thủy Lưu Hương siết chặt nắm đấm nói, này. Này trong quan tài băng, nằm chính là ai? Ta biết sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi không chỉ nhận thức, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Trên thực tế, ngươi hẳn là có thể đoán được nàng là ai. Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, Thủy Lưu Hương nội tâm không khỏi chấn động. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ, thế nhưng dựa vào trực giác của nữ nhân, Thủy Lưu Hương biết người này nhất định rất đặc thù đến, đủ để dẫn đến Sở Hành Vân không thể đón thêm được nàng. Dựa vào này cỗ trực giác, chỉ trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương liền trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, này, này băng quan bên trong, chẳng lẽ là Dạ Thiên Hàn? Không sai, này băng quan bên trong không phải người khác, chính là Dạ Thiên Hàn. Sở Hành Vân gật đầu nói, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta phát hiện nàng thời điểm, nàng đã ở vào kề cận cái chết, hơn nữa. Nhất làm cho ta cảm động chính là, này băng quan bên trong, ở trước khi chết, Dạ Thiên Hàn lưu lại một bài thơ tình. Không hối này sinh trùng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh. Trường hận uyên lữ duy trong mộng, ninh phụ thương thiên không phụ khanh. Nghe được này bài thơ nhỏ, Thủy Lưu Hương thân thể mềm mại không khỏi loáng một cái, đau khổ nói, vì lẽ đó ngươi liền bị cảm động, liền cưới nàng thật sao? Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói, đúng đấy. Lúc đó, thiên địa đại kiếp nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, làm đế thiên dịch kiếp tử, ta tự nhận hẳn phải chết, mà nên giờ ta cho rằng, ngươi đã gả cho Đông Phương Thiên Tú, vì lẽ đó. Không. Bi thương chảy nước mắt, Thủy Lưu Hương nói, không phải như vậy, ta tỉnh táo sau khi, thế thì dừng lại cái kế hoạch kia, ta không có gả cho hắn, không có. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, lúc đó ý nghĩ của ta rất đơn giản, ngược lại ta cũng sắp chết rồi, trước khi chết. Cho Thiên Hàn một cái danh phận, cũng coi như là một loại tác thành. Tuyệt vọng nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương có thể lý giải Sở Hành Vân ý nghĩ. Vào lúc ấy, Thủy Lưu Hương không cần hắn nữa, đối mặt đế thiên dịch đoạt xác, hắn cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ở tuyệt cảnh bên dưới, ở nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian bên trong, hắn lựa chọn tác thành Dạ Thiên Hàn. Bởi vậy, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn kết hợp, cùng cảm tình không quan hệ, hoàn toàn là một loại thiện ý tác thành. Run rẩy hít một hơi, Thủy Lưu Hương nói, Thiên Hàn hiện tại ở nơi nào? Nàng, không có đi theo bên cạnh ngươi sao? Nghe được Thủy Lưu Hương vấn đề, Sở Hành Vân không khỏi run lên, thống khổ nhắm hai mắt lại, một bộ bức họa mặt, nhanh chóng thoáng hiện. Đại hôn đêm, Dạ Thiên Hàn vẫn cho là mình là đang nằm mơ, khi đó, nàng cười đến tốt ngọt. Mây đen đầy trời dưới, Dạ Thiên Hàn thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, tập trung vào hắn ôm ấp, thế hắn đỡ này phải giết một chiêu kiếm. Vạn ngàn kiếp lôi bên dưới, nhân sinh cuối cùng nháy mắt, Dạ Thiên Hàn là cười, có thể chết ở yêu nhất nam nhân trong lòng, bồi tiếp người mình thương nhất cùng nhau lên đường, Dạ Thiên Hàn không có tiếc nuối. Rốt cục, Sở Hành Vân chậm rãi mở hai mắt ra, vô hạn đau thương nói, Thiên Hàn à, nàng đã đi rồi. Đi rồi. Nàng đi nơi nào? Đối mặt Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương rất không hiểu, nhưng là vấn đề mới vừa hỏi thăm một nửa, nàng cũng đã ý thức được, này cái gọi là đi rồi, rốt cuộc là ý gì? Hoảng loạn nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, đi rồi. Nàng làm sao có khả năng đi rồi? Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, nàng vốn là không hẳn phải chết, cũng sẽ không chết, nhưng là vì cứu ta, ở thời khắc quan trọng nhất, nàng thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, nhào vào trong ngực của ta, đỡ đế thiên dịch, này phải giết một chiêu kiếm. Cuối cùng, nàng ôi tại trong ngực của ta, mang theo thỏa mãn mỉm cười, đối mặt đầy trời kiếp lôi, vui vẻ theo ta cùng ra đi. Sở Hành Vân chậm rãi nói. Vô thần nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, hóa ra là như vậy à, ngươi mệnh. Vốn là Thiên Hàn tỷ tỷ, dùng nàng mạng của mình đổi lấy à. Than thở lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương lẩm bẩm ngâm tụng, Dạ Thiên Hàn này bài thơ nhỏ. Không hối này sinh trùng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh, trường hận uyên lữ duy trong mộng, ninh phụ thương thiên không phụ khanh. Đúng là một bài thơ hay à, Thiên Hàn tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi cứu Vân ca ca. Nhìn hồn bay phách lạc Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, nên nói, ta đã đều nói rồi, giờ cho tới bây giờ, ngươi hẳn là rõ ràng, ta tại sao không thể gặp lại ngươi chứ? Cô đơn nở nụ cười, Thủy Lưu Hương nói, là một người thê tử, Thiên Hàn tỷ tỷ đã làm nàng có khả năng làm được tất cả, bởi vậy, làm hắn phu quân, ngươi đã không cách nào phản bội. gật gật đầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đúng đấy. Có thể có Thiên Hàn như vậy thê tử, ta Sở Hành Vân hài lòng, đối với nàng yêu, ta dùng một đời cô độc trả lại nàng chính là. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương con mắt không khỏi sáng ngời. Ngôn người cố ý, người nghe có ý định. Tuy rằng không hề ghi chú, thế nhưng Sở Hành Vân vừa nãy một câu nói, kỳ thực là bao hàm thâm ý, Dạ Thiên Hàn như vậy tình thâm nghĩa trọng thê tử, Sở Hành Vân là không cách nào phản bội. Dạ Thiên Hàn yêu, Sở Hành Vân không cách nào dùng cảm tình đi trả lại, bởi vậy, chỉ có thể dùng một đời cô độc đến trả lại chút tình ý này. Nhưng là, tại sao chỉ có thể dùng một đời cô độc đi trả lại đây? Chẳng lẽ không có thể sử dụng chân tình tình yêu chân thành sao? Không, không thể. Bởi vì Thủy Lưu Hương biết, Vân ca ca tuy rằng làm rất nhiều có lỗi với hắn sự tình, đã từng trước sau hai lần, phản bội nàng. Nhưng là, từ đầu đến cuối, phản bội nàng, đều chỉ là Vân ca ca thân thể, Vân ca ca tâm, chưa bao giờ phản bội quá. Bởi vậy, dù như thế nào, Sở Hành Vân cũng không thể dùng chân tình tình yêu chân thành, đi trả lại Dạ Thiên Hàn, chỉ có thể dùng một đời cô độc, làm bồi thường. Cho tới Sở Hành Vân trong nội tâm, có phải là thật hay không chỉ yêu Thủy Lưu Hương, kỳ thực này 18 tôn cực ái tượng băng, đã đưa ra trả lời. Nếu không là đạt đến cực hạn tình yêu chân thành, này 18 tôn cực ái tượng băng, căn bản là không thể luyện chế thành công. Nếu không là vẫn như cũ yêu Thủy Lưu Hương, vừa nãy, này 18 tôn cực ái tượng băng, căn bản là sẽ không phát sinh cộng hưởng. Yêu thương nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương vừa cực kỳ bi thương khổ sở, lại cực kỳ hài lòng vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bi thương khổ sở chính là, này một đời. Nàng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, nhất định là hữu duyên không phút. Hài lòng vui mừng chính là, này một đời. Vân ca ca chân chính yêu, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình nàng. Nhưng là, tuy rằng trong lòng cũng có vui mừng một mặt, thế nhưng cuối cùng nói đến, vừa nghĩ tới đời này kiếp này, nàng đều nhất định không thể trở thành Vân ca ca thê tử, Thủy Lưu Hương liền không khỏi bi từ bên trong đến. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân miễn cưỡng cười một tiếng nói, được rồi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người thân nhất tiểu muội muội, Thiên Hàn, mãi mãi cũng là ngươi chị dâu. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nghẹn ngào không thể nói, nước mắt rơi như mưa trong lúc đó, Thủy Lưu Hương gian nan gật gật đầu, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Nhìn Thủy Lưu Hương khổ sở dáng vẻ, Sở Hành Vân là ở không đành lòng nhìn xuống, run rẩy đưa tay ra, muốn vỗ vỗ Thủy Lưu Hương vai, an ủi một thoáng nàng. Nhưng là tay mới vừa đưa đến một nửa, Sở Hành Vân liền giống như điện giật thu lại rồi, như vậy an ủi, lại có tác dụng gì đây? Rất nhiều chuyện, cũng đã như trong số mệnh nhất định giống như vậy, không thể thay đổi. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân dưới chân dẫm một cái trong lúc đó, thân thể trôi nổi mà lên, hướng về Nam Minh thành phương hướng, chạy như bay. Nhìn theo Sở Hành Vân bóng người dần dần biến mất ở chân trời, Thủy Lưu Hương cụt hứng ngồi trên mặt đất, hai tay che mặt, không hề có một tiếng động khóc nức nở. Nhìn Thủy Lưu Hương thống khổ dáng vẻ, Bạch Băng rất muốn an ủi vài câu, nhưng là mặc cho Bạch Băng có bao nhiêu thông minh, đối mặt cảm tình, nhưng cũng là bó tay toàn tập. Bây giờ, đạo đức cùng trách nhiệm, ràng buộc ở Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương tay chân cùng tình cảm. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, rõ ràng đều yêu tha thiết lẫn nhau, nhưng không thể đi đến đồng thời, chung quy là có duyên mà không có phận. Đương nhiên, như Sở Hành Vân có thể vô liêm sỉ một điểm. Không nhìn Dạ Thiên Hàn tồn tại, không nhìn Dạ Thiên Hàn vì hắn làm tất cả, chính là muốn cùng Thủy Lưu Hương cùng nhau, vậy cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, Dạ Thiên Hàn đã chết rồi, chỉ cần Sở Hành Vân không nói, sẽ không có người sẽ biết. Nhưng là như vậy vừa đến, Sở Hành Vân liền không phải Sở Hành Vân, như vậy hắn, coi như muốn truy cầu Thủy Lưu Hương, cũng không có tư cách, không thể bị tiếp nhận rồi. Không hề có một tiếng động khóc nức nở, hồi lâu... Thủy Lưu Hương nói, Bạch Băng, ta rất khỏe, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi bên kia còn có rất nhiều công tác muốn làm, không cần ở đây theo ta. Há miệng, Bạch Băng khô khốc nói, kỳ thực, nhìn thoáng chút, ngươi đã rất hạnh phúc, tuy rằng không thể cùng nhau, thế nhưng dù sao, hắn trước sau yêu, chỉ có ngươi. Nói xong, Bạch Băng thở dài một tiếng, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hướng về Nam Minh thành phương hướng bay vút mà đi. Nhìn Bạch Băng cấp tốc đi xa bóng người, Thủy Lưu Hương không khỏi thê lương nở nụ cười. Đúng đấy, qua nhiều năm như vậy, yêu Vân ca ca người, không biết có bao nhiêu. Tuy rằng không có biểu đạt ra đến, thế nhưng Thủy Lưu Hương biết, Bạch Băng cùng Diệp Linh, đối với Sở Hành Vân đều là có hảo cảm. Bạch Băng cũng còn tốt, nàng đối với Sở Hành Vân, càng nhiều chính là thưởng thức, là yêu thích, nhưng cũng còn nói không lên yêu. Bạch Băng quá thông minh, quá lý trí, nàng thông minh phán đoán ra, nàng cùng Sở Hành Vân là không thể nào, bởi vậy vung tuệ kiếm, chém tình huyền, đúng lúc ngăn cản mình tiến một bước bị chiếm xuống. Mà Diệp Linh liền không giống, nàng không chỉ là yêu thích mà là sâu sắc yêu Sở Hành Vân, hơn nữa yêu không oán không hối hận. Hơn nữa Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỷ muội, Liễu Nhan, còn có chân linh thế giới này một đám nữ hài. Yêu tha thiết Vân ca ca người, vô số kể. Nhưng là từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân trong lòng, liền chỉ có một mình nàng, chưa từng có đối với những khác bất luận cái nào nữ hài, động tới mảy may cảm tình. Mặc dù là tình thâm nghĩa trọng dạ thiên hàn, Sở Hành Vân cũng chỉ là cảm động, nhưng không nhúc nhích chút nào yêu thương. Tuy rằng không thể người già giai lão, thế nhưng này một đời, nàng yêu, cũng bị yêu, cũng coi như là không tiếc nuối. Lại không nói Thủy Lưu Hương bên này như vậy suy tư. Một bên khác, trở lại Nam Minh Thành, trở lại chấp chính phòng khách sau, Sở Hành Vân trước tiên, triệu tập hết thảy tam đại bộ hết thảy thủ lĩnh, tổ chức toàn thể đại hội. Trong hội nghị, Sở Hành Vân chính thức từ đi tới thủ tịch chấp chính quan, đồng thời tuyên bố, để cho Liễu Nhan, tới đón người thủ tịch chấp chính quan quyền bính. Đối với cái này nhận lệnh, tất cả mọi người kỳ thực sớm có dự liệu, bởi vậy cũng không có người đứng ra phản đối. Tuy rằng mới bắt đầu, mọi người bởi vì Liễu Nhan xuất thân vấn đề, ít nhiều gì, đều có một ít ý kiến. Nhưng là theo quá khứ 2 năm tiếp xúc, Liễu Nhan hành động, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Tuy rằng không sánh được Sở Hành Vân dứt khoát hẳn hoi, quỷ phủ thần công, nhưng là Liễu Nhan chấp chính, nhưng thắng ở một cái ổn chữ. Mặc dù coi như không như vậy khiến người ta thán phục, nói đến cũng phổ thông cực kỳ, nhưng là trong thời gian 2 năm, ở Liễu Nhan chấp chính dưới, loài người hơn 1.000 tòa đại thành, một bước một cái vết chân đi tới, đã hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ. Nhân dân an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm, ít có dạy, già có nuôi, mỗi người đều phi thường hài lòng, vui sướng. Giờ cho tới bây giờ, tuy rằng vẻn vẹn chỉ chấp chính 2 năm, thế nhưng Liễu Nhan cũng đã dùng mình thực tế công tác, chứng minh mình là một cái hợp lệ thủ tịch chấp chính quan. Cho tới quân bộ cùng chính bộ, Sở Hành Vân cũng không có nhúng tay quá khứ, hóa ra là ra sao, hiện tại vẫn là ra sao. Nguyên bản, Nam Cung Hoa Nhan dự định từ đi thủ tịch đại pháp quan chức vị, một lần nữa để Sở Vô Tình tiếp nhận. Bất quá đề nghị này, bị Sở Hành Vân phủ quyết. Tuy rằng Sở Vô Tình công tác lên, đầy đủ thiết huyết vô tình, nhưng là dù sao cũng là từng làm hơn 100 năm hoàng đế, công tác giờ luôn yêu thích cua tay múa chân, liền không thuộc về hắn quyền hạn trong phạm vi sự tình, cũng muốn đi quản. Ở Sở Vô Tình xem ra, bất cứ chuyện gì, chỉ cần làm sai, bất luận người nào cũng có thể đứng ra góp ý. Nhưng là trên thực tế, hắn nhưng là vượt quyền. Không phải là không thể quản, thế nhưng mọi việc cũng phải nói phương thức phương pháp, có vấn đề. Hắn có thể thông qua chính quy con đường đi phản ứng, đi giải quyết, mà không phải lướt qua hết thảy bộ ngành. Chỉ bằng mượn pháp bộ quyền lợi, liền quản tận trong thiên hạ hết thảy thị phi. Nếu như mặc cho cái đó tiếp tục phát triển, như vậy không bao lâu nữa, Sở Vô Tình liền lại thành ngày xưa hoàng đế. Mà sự thực đã chứng minh, hắn căn bản không phải nguyên liệu đó. Bởi vậy, Sở Vô Tình liền làm đại sở hoàng thất, trên danh nghĩa hoàng đế là tốt rồi. Nam Cung Hoa Nhan, chính là đại sở hoàng thất, cuối cùng một đời pháp bộ thủ não. Tự Nam Cung Hoa Nhan sau khi, bất kỳ đại sở hoàng thất hậu thế, đều không được đi vào hoạn lộ, không có quyền lại đối với chính vụ cua tay múa chân, bình phẩm từ đầu đến chân. Làm tốt lắm, đó là chính bộ, là quân bộ, là pháp bộ công lao. Làm được không được, cũng không tới phiên đại sở người của hoàng thất đi cua tay múa chân. Tự Sở Vô Tình lên, mãi cho đến vô hạn lâu dài tương lai, đại sở hoàng thất đều chỉ là trên danh nghĩa hoàng thất, thực chất quyền lợi cùng của cải trên cần mình đi thu được. Thoái vị cùng Liễu Nhan sau khi, Sở Hành Vân triệu tập quân bộ 7 đại bá chủ, đem chính bộ ngàn vạn đại quân cùng nhân tộc 7 đại tướng ngàn vạn đại quân sáp nhập một chỗ, vào ở Thiên Tiệm Hạp Cốc. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân phái ra người đưa tin hướng về yêu tộc tam đại hoàng tộc gửi đi thư, một tháng sau, đem ở Thiên Tiệm Hạp Cốc, cùng yêu tộc tam đại hoàng tộc, tiến hành đàm phán. Nhận được Sở Hành Vân thư, Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, cùng với Sư Thú tộc nguyên bản là xem thường. Yêu tộc tam đại hoàng tộc, không phải ai muốn gặp liền có thể thấy, càng không cần phải nói, còn cần này tam tộc thủ lĩnh, xa phó 10 triệu dặm ở ngoài Thiên Tiệm Hạp Cốc, đi gặp Sở Hành Vân. Bất quá, làm yêu tộc tam đại hoàng tộc, nhìn thấy thư phần cuối nơi, Hổ tộc, Hùng tộc, Cự Viên tộc, cùng với Cự Mãng tộc. Này hai đại vương tộc, cùng với hai đại quý tộc dấu ấn sau, liền không thể coi thường lên. Chỉ hơi hơi tìm tòi nghe, xác định này tứ đại yêu tộc thật sự đã quy hàng với nhân tộc sau khi, tam đại hoàng tộc không khỏi lửa giận hừng hực. Một tháng sau, Thiên Tiệm Hạp Cốc bên trong, Sở Hành Vân cũng không có đợi được yêu tộc tam đại hoàng tộc, ngược lại nhận được một cái phi thường tin tức xấu. Yêu tộc tam đại hoàng tộc, triệu tập chư tộc, mã tộc, ngưu tộc, dương tộc, lộc tộc, lang tộc, tê ngưu tộc, hà mã tộc, chiến tượng tộc, cự ngạc tộc, cuồng sư tộc, hội tụ ngàn tỷ đại quân, đều sẽ ở nửa năm sau, binh chống đỡ Thiên Tiệm Hạp Cốc, cùng nhân loại quyết một trận tử chiến. Nguyên bản, Sở Hành Vân căn cứ trời cao có đức hiếu sinh, không muốn đối với yêu tộc lạnh lùng hạ sát thủ. Bất quá, đối phương nếu không quý trọng cơ hội này, này liền không có gì để nói nhiều. Cả người màu sắc rực rỡ Phỉ Liêm Đế Tôn, bị Sở Hành Vân kêu lại đây, trực tiếp thả ra này hỗn độn bia đá, toàn lực ngưng tụ con rán chiến tướng, lấy ứng đối kế tiếp một trận chiến. Sau đó, Sở Hành Vân chạy đi Ma Nghĩ Đại Điện, sắp thành công ngưng tụ ra 1.500 đế tôn hóa thân xích đồng, cất vào trong không gian thứ nguyên, hết tốc lực hướng chân linh thế giới đuổi tới. Một đường đến chân linh thế giới, quả nhiên, Sở Hành Vân vừa mới giáng lâm ở chân linh thế giới, chân linh ý chí liền ngưng tụ ở Sở Hành Vân trước. Làm chân linh thế giới con trai, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã là trưởng thành. Bởi vậy, chân linh ý chí, đem chân linh chìa khóa, trực tiếp đưa đến Sở Hành Vân trước. Chấm dứt ở đây, Sở Hành Vân đã nắm giữ hai giới lực lượng, trở thành hai giới lực lượng thượng đế. Sau đó, ở Sở Hành Vân ra hiệu dưới, xích đồng chiếm dụng chân linh thế giới 1.500 cái đế tôn ghế, tiếp tục ngưng tụ mặt khác 1.500 cái đế tôn hóa thân. Thừa dịp xích đồng ngưng tụ đế tôn hóa thân khoảng thời gian này, Sở Hành Vân hướng về vạn kiếm các phương hướng chạy đi. Tuy rằng ở Sở Hành Vân trong ký ức, hắn cùng người nhà và thân bằng bạn tốt phân biệt thời gian cũng không lâu, nhưng là Sở Hành Vân biết, quá khứ hơn 100 năm thời gian trong, hắn là mất trí nhớ trạng thái. Bởi vậy, đối với nhà của hắn người, cùng với thân bằng bạn tốt tới nói, bọn họ đã có quá lâu chưa từng thấy. Mặc dù nói thời gian cấp bách, thế nhưng Sở Hành Vân biết, xích đồng ít nhất cũng cần hơn một tháng thời gian, mới có thể ngưng tụ ra 1.500 cái thân ngoại hóa thân. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể tự do hoạt động. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không có vội vã đi gặp cha mẹ, đi gặp bạn tốt, cùng với hắn cùng Dạ Thiên Hàn con gái, Sở Vô Ý, trải qua càn khôn thế giới, đại sở hoàng thất làm sằng làm bậy, từng trải qua Sở Vô Tình thô bạo bá đạo, mọi việc đều muốn ngang ngược nhúng tay tác phong sau. Đối với chân linh thế giới đại sở hoàng thất, Sở Hành Vân trong nội tâm, không phải quá xem trọng. Bởi vậy, hắn cần trong bóng tối tra xét một thoáng, nhìn một chút chân linh thế giới đại sở hoàng thất, đến cùng làm sao. Nếu như, chân linh thế giới đại sở hoàng thất, cũng như càn khôn thế giới đại sở hoàng thất như thế, làm sằng làm bậy, ăn hối lộ trái pháp luật, như vậy cái này hoàng triều, căn bản cũng không có tồn tại cần phải. Chân linh thế giới không gian hàng rào, là phi thường yếu đuối. Không gian hàng rào độ dày, chỉ có càn khôn thế giới 1/10. Bởi vậy, dựa vào thái hư phệ linh mãng hư không lực lượng, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền xuất hiện ở Sở Gia Trấn, xuất hiện ở Sở Gia Tổ Trạch trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Gia này tàn tạ tường viện, bây giờ đã bị nghỉ ngơi sạch sẽ một mới. Bất quá toàn thể trên xem ra, này tường viện cũng không phải đẩy ngã trùng kiến, mà là ở vốn có tàn tạ bức tường cơ sở trên, sửa chữa lại mà thành. Cùng trăm năm nhiều trước so ra, nơi này hết thảy đều không thay đổi, chỉ là chẳng phải tàn tạ. Chính thưởng thức trong lúc đó, bên cạnh một đạo thanh âm hùng hồn vang lên lên, nơi này là đại sở hoàng thất tổ tiên tổ trạch, những người không có liên quan không cho tới gần. Quay đầu, theo âm thanh nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, một cái một thân áo giáp, không giận tự uy binh lính, tay đè bội kiếm bên hông, đi nhanh tới. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, làm sao? Ta chỉ là đứng ở chỗ này nhìn một chút, đều không thể được sao? Đối mặt Sở Hành Vân, người binh sĩ kia nói, nhìn có thể, bất quá. Ngươi nếu là muốn từ trên tường chụp tảng đá mang đi, này liền tuyệt đối không được. Trong khi nói chuyện, người binh sĩ kia đưa tay ra, chỉ chân tường vị trí nói, nhìn thấy cái kia hồng tuyến sao? Dù như thế nào, không cho vượt qua cái kia hồng tuyến. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng lười tiếp tục cùng hắn dây dưa, xoay người, chậm rãi bước mà đi. Một đường đi tới một cái bí mật góc. Xác định không ai theo dõi, cũng không có bị người chú ý sau, Sở Hành Vân quanh thân bạch quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Sở Hành Vân đã đang ở tổ trạch bên trong, xuất hiện ở trong thính đường. Vừa nãy ở ngoài cửa lớn giờ, Sở Hành Vân cũng đã quét hình quá, này tổ trong nhà, cũng không người khác, cho nên mới yên tâm như thế thông qua thứ nguyên qua lại, trực tiếp tiến vào tổ trong nhà. Nhìn bên trong gian phòng quen thuộc tất cả, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra nụ cười nhã nhặn. Sở Hành Vân còn sâu sắc nhớ tới, hắn cùng Thủy Lưu Hương ở đây vượt qua mỗi một ngày một đêm. Này đoạn tháng ngày rất bình thản, cũng rất ấm áp, không có bất kỳ có thể đáng giá ca tụng sự tình phát sinh. Nhưng là ở Sở Hành Vân trong lòng, đoạn thời gian đó, nhưng là hắn trong cuộc đời, vui vẻ nhất, vui sướng nhất thời gian. Ở tổ trong nhà dừng lại hồi lâu, Sở Hành Vân nhớ lại này đoạn bình nhạt không có gì lạ, rồi lại ấm áp ngọt ngào sinh hoạt, mãi đến tận mặt trời tây dưới, màn đêm buông xuống, này mới phục hồi tinh thần lại. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân một cái thứ nguyên qua lại, rời đi tổ trạch, lúc xuất hiện lần nữa, đã là thủy gia ngoài cửa lớn. Nhìn môn hộ cao vót thủy gia lớn trạch, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra ấm áp ý cười. Năm đó, vừa vặn luân hồi chuyển thế sau khi, hắn trước tiên, liền chạy tới nơi này, hướng về Thủy gia gia chủ, Thủy Sùng Hiền cầu hôn. Mãi đến tận hiện tại, Sở Hành Vân còn nhớ rõ, Thủy Thiên Nguyệt cho rằng cầu thân đối tượng là nàng đây, như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước giống như nhảy ra ngoài. Bất quá, khiến người ta lúng túng chính là, Sở Hành Vân yêu tha thiết chính là Thủy Lưu Hương, cầu thân đối tượng, cũng là Thủy Lưu Hương, căn bản không phải tự làm đa tình Thủy Thiên Nguyệt, Thủy Đại Tiểu Thư. Chính là ở tòa này tòa nhà lớn bên trong, Thủy Lưu Hương vượt qua nàng thời thiếu nữ. Này lớn trạch bên trong, khắp nơi lưu lại nàng thiến ảnh. Tuy rằng ở Thủy gia, nàng không có bất kỳ thân phận và địa vị, thậm chí không bằng một cái tỷ nữ được coi trọng, nhưng là dù như thế nào, Thủy Lưu Hương ở đây, ở lại hơn 10 năm thời gian à, bóng người lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân trực tiếp tiến vào Thủy gia lớn trạch, nỗ lực tìm kiếm một thoáng, Thủy Lưu Hương dấu vết lưu lại, nhưng là vẫn ở lớn trong nhà xoay chuyển nửa ngày, Sở Hành Vân đều không thể tìm tới Thủy Lưu Hương lưu lại bất kỳ tung tích nào. Dù sao, Thủy Lưu Hương ở Thủy gia là thật không có bất kỳ thân phận và địa vị. Hơn nữa thời gian cũng đã qua 100 năm thời gian, cái nào còn có dấu vết gì có thể bảo lưu. Thất vọng mất mát rời đi Thủy gia lớn trạch, Sở Hành Vân theo bản năng hướng Sở gia lớn trạch phương hướng liếc mắt nhìn, cái nhìn này sau khi, hắn thì sẽ rời đi, đời này kiếp này, có thể đều sẽ không trở về. Nhẹ nhàng thoáng nhìn trong lúc đó, Sở Hành Vân không khỏi sửng sốt. Ánh trăng trong sáng dưới, một cái thanh lệ như tiên nữ tử, nhẹ nhàng từ một chiếc cẩm tú trên xe ngựa đi xuống, bước liên tục nhẹ nhàng trong lúc đó. Hướng về Sở gia lớn trạch đi tới. Thiên Hàn. Nhìn bóng người kia, Sở Hành Vân không khỏi thất thanh kêu lên. Lẽ nào Dạ Thiên Hàn không có chết, hay hoặc là khởi tử hoàn sinh sao? Đó là đương nhiên là không thể. Sở Hành Vân rất rõ ràng, Dạ Thiên Hàn sẽ chết ở nàng trong lòng, ở này lôi kiếp bên dưới, đã sớm là biến thành tro bụi. Hơn nữa, tuy rằng tướng mạo trên giống nhau như đúc, nhưng là Dạ Thiên Hàn đã sớm không phải xử nữ, nàng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó cũng đã có hài tử, cũng chính là chân linh thế giới nữ hoàng, Sở Vô Ý, mà trước mặt cô bé này, nhưng là thuần khiết xử nữ, nhất cử nhất động, đều như vậy linh động, như vậy tươi mát. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân một bước bước ra, bóng người lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong hư không. Hư không độn thuật, là huyền diệu nhất độn thuật, ẩn giấu ở chính phản không gian trong lúc đó, này bí ẩn cực kỳ không gian tường kép bên trong, mặc dù là đế tôn cường giả, cũng không cách nào nhận ra được đến từ không gian tường kép bên trong dò xét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian tường kép là giới với chính không gian, cùng phản lại không gian chỗ giao giới, tức không ở chính không gian, cũng không ở phản lại không gian, rồi lại có thể đồng thời dò xét hai phe thế giới tất cả cảnh vật. Triển khai hư không độn thuật sau, ở Sở Hành Vân trong mắt, sơn vẫn là ngọn núi kia, nước vẫn là cái kia nước, Sở gia nhà cũ, cũng vẫn là tòa kia nhà cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là đối với những người khác tới nói, Sở Hành Vân cũng đã biến mất ở bên trong đất trời, mặc dù Sở Hành Vân từ bên cạnh bọn họ đi qua, cũng không có ai có thể nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được Sở Hành Vân tồn tại. Thậm chí, Sở Hành Vân có thể một đường trực hành, từ người đi đường trong thân thể đi xuyên qua, đối phương đều sẽ không có bất kỳ không khỏe. Đương nhiên, này hư không độn thuật, là cần rất nhiều điều kiện. Nếu như là ở thế giới xa lạ bên trong, này hư không độn thuật căn bản không thể duy trì quá lâu. Mặc dù là nhất kiếp đế tôn, nhiều nhất cũng là tiềm hành vài giây thời gian mà thôi. Nhưng là làm càn khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới chúa tể, ở hai người này thế giới bên trong, Sở Hành Vân là nắm giữ trí cao quyền hạn, mặc dù là vĩnh viễn thân ở này không gian tường kép bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Triển khai hư không độn thuật sau, Sở Hành Vân một đường tiến vào Sở gia nhà cũ, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia giống quá Dạ Thiên Hàn nữ hài, chính cầm một cái phất trần, ở thanh lý gian phòng. Khoảng cách kéo đến ở gần, Sở Hành Vân nhìn kỹ lại, rốt cục có thể xác định, cô bé này tuyệt đối không phải Dạ Thiên Hàn. Tuy rằng xa xa xem ra rất giống, nhưng là đi tới ở gần, nhìn kỹ lại, giữa hai người, vẫn có chỗ bất đồng. Đường viền tượng, thế nhưng cụ thể dung mạo trên, kỳ thực chỉ có 8 phần 10 khoảng chừng tương tự mà thôi. Quan trọng nhất chính là, từ nữ hài này thanh tú cực kỳ mặt mày trong lúc đó, Sở Hành Vân loáng thoáng, nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật. Sở Hành Vân có thể khẳng định, cô bé này không phải người khác, chính là hắn cùng Dạ Thiên Hàn duy nhất hài tử, chân linh thế giới, đại sở hoàng thất nữ hoàng, Sở Vô Ý. Cô bé này không chỉ tướng mạo rất giống Dạ Thiên Hàn, hơn nữa mặt mày trong lúc đó, mơ hồ trong lúc đó, còn nắm giữ Sở Hành Vân dáng vẻ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vào giờ phút này, nàng mặc trên người, chính là lúc trước Dạ Thiên Hàn cùng Sở Hành Vân đại hôn đêm, mặc đái băng xương trang phục. Băng xương trang phục, tổng cộng là 10 cái bộ, vật nào cũng là đế binh, cái đó giá trị cao, tuyệt đối là giá trị liên thành. Băng xương chi kiếm, băng xương hà bí, băng xương chiến giáp, băng xương vương quan, băng xương phần che tay,